Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1313, âm hiểm ác thú vị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khúc đàn nhi chậm nữa bừng bừng, uể oải nhắc nhở, không phải phàm phẩm, tự nhiên là thăng cấp vốn liếng. Thăng cấp vốn liếng là cái gì, các ngươi nghe hiểu sao? Liền là so với ban đầu phấn ngứa càng hơn một bậc đồ vật. Lời này, lại lần nữa chấn kinh một đám người. Bọn hắn đều bị một cái nữ nhân vui đùa trò chơi sao? Muốn chết tâm, lại cháy lên. Rất nhanh, nào đó ác nữ một dội nước lạnh tưới xuống. Lại thắng một bậc cũng đổi không được thuốc này, trên bản chất vẫn là gọi làm phấn ngứa, bất quá so với bình thường phấn ngứa, nhột thời gian dài chút, nhột đến tương đối khó chịu chút. Ta cho các ngươi nói cái đề nghị, cam đoan không cần khó chịu như vậy. Như, bọn người muốn nghe nàng giải quyết biện pháp lúc. Nàng bỗng nhiên cuồng vọng cười lên, cao giọng nói. Rút đao đem hai tay chặt xuống đi, dạng này cũng không cần gãi ngứa. Ha ha, sau đó, liên tiếp nữ nhân nhìn có chút hả hê làm càn cười to, rất lâu mà tại quảng trường trên không quanh quẩn, vô cùng thanh thúy êm tai làm cho người ta căm hận phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Ngoan độc nữ nhân, nhưng mà nhân gia ngoan độc chẳng lẽ cấm vệ quân liền vô tội sao? Bọn hắn tại trước đây không lâu còn dắt cung chờ giết nhân gia. Trên đời, mọi thứ có nhân liền có quả. Tỷ như, bọn hắn động sát tâm, liền là nhân. Bây giờ loại này chật vật tư thái, liền là quả. Nếu bọn họ đến cái này quả còn muốn trả thù cái kia, cái này quả lại biến thành một cái khác nhân. Lại nói tiếp, làm lớn chuyện nhân gia trực tiếp đem bọn hắn giết, đó cũng là quả. Lại tiếp sau đó, bọn hắn thân nhân biết rõ, nhân nhân quả quả, vốn là tương liên, không về không. Bất thình lình, khúc đàn nhi ngưng cười cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ đến xa như vậy lúc nàng trở nên không hứng thú lắm. Không có lại nhìn một chút, nàng thản nhiên hướng đại điện bước đi. Chỉ chốc lát một lần nữa trở lại tàng thư các viện uyển. Vừa đi vào, khúc đàn nhi lập tức ngây ngốc ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái. Chỉ gặp Mạc Liên Thành giờ phút này, một người đứng ở bên hồ, không phải trước đó vườn hoa bên ngoài bên hồ, mà là chân chính bên hồ nước thềm đá, lại một bước tức là nước địa phương, cái kia khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng ngưng trọng giống chính đang suy nghĩ lấy tiếp đi xuống phương pháp phá giải. Nghĩ không ra chính mình vừa rời đi một trận này, Thành Thành liền phá giải chút trận pháp đi vào bên trong. Nàng âm thầm cảm thán, cũng hung hăng bội phục một cái. Đương nhiên, bội phục xong, nàng còn sẽ đắc chí lại ngạo kiêu mà nói với chính mình cái kia, là nàng nam nhân. Khúc đàn nhi chọn một cái không sai vị trí ngồi xuống chờ đợi. Nhìn qua bên hồ, một bộ cẩm tú áo trắng, tơ bạc băng thông rộng, bạch ngọc châm quán tóc xanh nam tử tuấn Mỹ, chỉ là gò má, giống nhau là nhan đẹp óng ánh thấu, không nhiễm trần thế. Gặp một lần, nàng vẫn là sẽ kinh diễm một lần. Bây giờ, một năm rồi lại một năm qua, cái kia tâm cảnh, thủy chung không có đổi. Có người nói, tuy đẹp đồ vật lại tuyệt sắc người, gặp nhiều cũng sẽ ngán. Có thể là, nàng cảm thấy sẽ không, hắn là một cái ngoại lệ. Cả một đời, nàng cũng sẽ không, đều không thấy đủ a hát. Đàn nhi, trở về, Mạc Liên Thành hỏi, nghe vậy, khúc đàn nhi mất thần linh hồn bị kéo trở về, nháy mắt mấy cái ánh mắt lại lóe lên qua quái lạ. Nhìn vẻ mặt này, Thành Thành cũng giống không quá xác định nàng trở về, chẳng lẽ là trận pháp quan hệ, thế là, nàng trả lời. Đúng vậy a, ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa liền nghe đến ngươi cười âm thanh, dường như chơi đến thật vui vẻ. Mạc Liên Thành lời này mang theo ba phần trêu chọc. Ha ha, là thật vui vẻ. Muốn nghe xem ta tại bên ngoài làm cái gì sao? Khúc đàn nhi khóe miệng không khỏi giơ lên. Một hồi nói một chút, để vi phu cũng vui vẻ vui. Cách chương.